Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 574, ngươi vì sao không quỳ? Đi thôi, nhóm chúng ta đi vào. Tô Dương cười cười, nói, Đường Vũ Lân gật gật đầu, làm một cái mời được làm, dẫn hai người hướng về Hoàng Cung nội bộ đi đến. Đây là một cái gần như hoàn mỹ cổ kiến trúc, bên trong các loại phong cách cái gì cần có đều có. Cuối cùng Hoàng Cung thì là tại tận cùng bên trong nhất một tòa đại điện bên trong. Uy nghiêm khí phái, một bộ hoàng gia rầm rộ, an bài cho ta cái chỗ ở là được. Ta sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu, người cũng không cần thiết bận trước bận sau. Tô Dương vừa cười vừa nói. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, đối với hắn mà nói, Tô Dương tồn tại, mang cho hắn không gì sánh kịp áp lực. Hắn là nghe Tô Dương truyền thuyết lớn lên, ở xa thần giới Đường Tam, cũng là mỗi lần đọc đến, cũng có chút thần sắc phức tạp, phải nhiều phức tạp liền có bao nhiêu phức tạp loại kia phức tạp. Tô Dương, phụ thân ngươi đâu, có thể thần hồn hạ giới đi. Sau đó lại hơi trầm ngâm, tính toán, ta mấy ngày nữa đi thần giới nhìn xem. Đường Vũ Lân, ngoặc kép, làm sao cảm giác ngài đi thần giới cùng chơi đồng dạng. Về phần một bên Đường Thần, ngược lại là không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Dù sao, thần giới nha, hắn muốn đi lời nói, cũng có thể đi, chỉ là đi, không nhất định có thể đánh trở về chính là... Đi vào Hoàng Cung nội bộ, Tô Dương chính là cảm giác được một trận nhường đầu hắn lớn khí tức truyền tới. Tô Dương chấn định lại, nhìn về phía bên trong một vị trung niên nữ tử. Nàng là như vậy đoan trang yêu nhã, tuyệt đối là một vị trải qua hun đúc quý tộc. Một thân thang áo bào màu trắng, trên mặt không giận mà uy, trong tay nắm lấy biểu tượng trí cao vô thượng quyền trượng. Nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại là như là một tôn đẫm máu mà sinh phượng hoàng. Nàng xem qua tới, đã lâu không gặp, Lam Ngân Hoàng cười cười, nói, nghĩ không ra ngươi bây giờ cũng làm võ hồn điện chủ. Như thế một chuyện tốt, Tô Dương vừa cười vừa nói, không không không, nếu như không có Tiểu Lân thịnh tình mời lời nói, ta là không hứng thú đi làm những này. Ta chỉ muốn canh giữ ở một cái vị vong nhân trước mặt. Không vui không buồn, Lam Ngân Hoàng cười, cười để cho người ta khó mà nắm lấy, nhưng lại đẹp như vậy. Tô Dương khẽ gật đầu, không còn xoắn suýt, hắn không yêu cầu xa vời làm cho tất cả mọi người hài lòng. Đối với chuyện này, hắn là tự tư, nhưng là không có người không phải vì tự mình mà sống. Đạt được cùng nỗ lực đại khái tương đồng, Tô Dương liền cho rằng, cái này đủ, Đường Thần vẻ mặt cứng lại, cười nói, bây giờ võ hồn điện, đã bao trùm tại toàn bộ đại lục ở bên trên, thậm chí bên ngoài biển, cũng là có võ hồn điện tồn tại, nhân tài đông đúc, cơ hồ trở thành đế quốc bên trong phong hào đấu la thánh địa. Tô Dương gật đầu, hắn đã phát giác được. Bây giờ Lam Ngân Hoàng càng thêm thâm bất khả trắc, cho dù là không có đạt tới Đường Thần trình độ, cũng chênh lệch không xa. Năm đó hắn chạy đợi, lưu lại kia bách điểu triều phượng áo, trong đó vạn chim chân quý huyết mạch, trở thành Lam Ngân Hoàng tu hành chất dinh dưỡng. Lam Ngân Hoàng là cái thiện lương nữ tử, đương nhiên sẽ không ép buộc bọn chúng đem huyết mạch kính dâng ra. Nhưng là vẻn vẹn món kia quần áo trả lại, cũng đã là đầy đủ nàng tu luyện tới bây giờ tình trạng. Tô Dương hướng về nàng gật gật đầu, sau đó ngồi ở một bên, có thể lên hướng đi. Tô Dương cười cười, thời gian này, đúng lúc là vào chiều thời gian. Thế là, tại chuông vang 10 vang lên về sau, đông đảo đại thần nhao nhao đi tới, nhìn xem nhiều như vậy lão thần. Cơ hồ đều là khuôn mặt mới, Tô Dương cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, căn bản không phải ai cũng có thể sống tới 3000 năm. huống chi cái thế giới này đẳng cấp phổ biến hơi thấp. Nhưng là cơ hồ đều là thuần một sắc trên 80 cấp đấu la. Hắn chú ý tới một vị nữ tử áo trắng. Vị này là, Tô Dương hiếu kỳ hỏi, đám người nhao nhao nhìn qua, nhưng lại phát hiện nhiều hai cái chỗ ngồi. Một cái là hoàng cung thủ hộ giả, ma đấu la đường thần. Một vị khác là, nàng là thế hệ này thiên sứ thần người thừa kế. Cũng là một vị cường đại phong hào đấu la, đuổi sát năm đó thiên đạo lưu. Tô Dương gật gật đầu, thiên sứ thần người thừa kế, mỗi một thời đại đều là xuất sắc như vậy. Vị này có thể lấy cái tuổi này, chính là đạt tới 98 cấp đấu la, xem ra là đã thu hoạch được thiên sứ thần một nửa truyền thừa. Trở thành thần bộc người, có đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, thần bộc sứ mệnh chính là tế hiến, nhưng lại cũng chưa hẳn không có trăm cấp thành thần vốn liếng. Loại này thiên phú, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó thiên nhận tuyết có thể so sánh đi. Tô Dương lắc đầu, nói, thiên nhận tuyết năm đó thiên phú không thể nghi ngờ. Có thể trăm cấp thành thần, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Nàng chính là thiên nhận tuyết hậu nhân. Đường thần ở một bên than thở nói, ô, Tô Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Thiên nhận tuyết không phải phi thăng thần giới a, là cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ xuống tới, là hắn buông ra lịch luyện, đường tam tốn hao thủ đoạn, cũng không ít, đường thần cười nói, Tô Dương mà, thiên nhận tuyết hậu nhân, như vậy, chính là ổn thỏa thiên sứ thần người thừa kế một trong. Về phần có thể hay không đạt được truyền thừa, liền muốn nhìn nàng cùng thiên nhận tuyết. Ai có thể càng hơn một bậc? Ngươi tên là gì? Tô Dương hỏi. Hồi Hạo Thiên Đại Đế. Ta gọi Lộ Na. Nữ tử áo trắng không nhanh không chậm nói. Tên rất hay. Dưới ánh trăng vô hạn liền nha. Ta hiểu. Tô Dương cười nói. Đám người đối với Lộ Na nói tới Hạo Thiên Đại Đế, đều có nhiều kinh dị. Cổ vãng lai nay, cũng chỉ có một người phối hợp cái tên này. Kia là một vị cao cao tại thượng thần linh, trấn áp đấu la đại lục hơn 10 năm về sau, lặng yên rời đi, trừ truyền thuyết, cái gì cũng không có lưu lại. Từ hắn về sau, cho dù là đường tam, cũng là lấy Hạo Thiên Đế tự xưng. Bây giờ đường môn chi chủ, cũng chính là đường Vũ Lân, vẫn kéo dài Hạo Thiên Đế danh hào, mà cái tên đó, nhưng không ai dám đi lại lấy chi vì tự xưng. Nếu như Tô Dương biết rõ lời nói, tuyệt đối sẽ tương đối im lặng, hoàn toàn có thể giống như là châu Âu hoàng thất, Hạo Thiên Đại Đế một thế, Hạo Thiên Đại Đế tam thế loại này nha. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này danh hào liền cùng một loại vô địch tín ngưỡng, thật sâu khắc vào đấu la đại lục giữa thiên địa. Năm đó một kích phía dưới, tan rã hai vị thần linh công kích, đối mặt thần giới thiên sứ thần vương, không chút thua kém, bước thiên sứ thần lập xuống người thừa kế thiên nhận tuyết vĩnh viễn không dày chân đấu la đại lục. Ngôn luận, như là thiên thần đồng dạng vô địch thân ảnh, trải qua năm đó lão binh truyền miệng, đến bây giờ, cơ hồ có thể xưng chi trau chuốt vì thần thoại. Chính là vị kia vô địch thân ảnh, bây giờ lại trở về. Một vị tiếp lấy một vị thân ảnh hướng về Tô Dương quỳ đi xuống. Bọn hắn quỳ không phải một người, mà là một vị vô thượng thần linh, là toàn bộ đấu la đại lục tín ngưỡng. Mỗi người ánh mắt thành kính, như là hành hương giả, mặt quay về phía mình trong lòng tín ngưỡng, nghĩa vô phản cố. Lộ Na thân thể thẳng tắp, cũng không có từ chúng, ánh mắt nhìn thẳng Tô Dương, ngươi vì sao không quỳ? Tô Dương thanh âm phiêu miểu, mang theo ý cười, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, chính bản phát hành tại QQ đọc, điểm xuất phát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.